Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 142, không đường nhưng trốn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ cùng Mộ Dung Thanh Hàn hai người bị phát hiện khống chế phi kiếm. Hướng cực âm địa mạch trung, liều mạng thâm nhập, càng là đi xuống, địa mạch âm hàn chi lực càng là nồng hậu, đối với võ giả ảnh hưởng liền cũng dị thường thật lớn lên. Ngay cả phía sau theo đuổi không bỏ Nhạc Trấn Hoa hai người đều đã vận khởi huyền khí hộ thể, có thể thấy được này chi đáng sợ. Nhưng là Nhạc Trấn Hoa hai người thật đúng là bởi vậy há hốc mồm. Phía trước này hai cái tiểu oa nhi tựa hồ căn bản không sợ âm hàn địa mạch lực lượng, ngược lại càng là đi xuống du tàu, bọn họ càng là nhẹ nhàng lên, càng có một loại cảm giác, bọn họ trong thân thể có một loại năng lực, có thể cùng này địa mạch chung, thế cho nên bọn họ ở trong đó bằng vào phi kiếm du tàu khi. Thế nhưng so với Nhạc Trấn Hoa hai người, không kém bao nhiêu, muốn đuổi theo, đều không phải là đảo mắt có thể sự tình, sao có thể. Phi kiếm chi thuật liền thôi, còn không sợ địa mạch âm hàn lực lượng. Đoạn thành chủ trong miệng không thể tin tưởng nói, nếu là như thế này kéo dài đi xuống, bọn họ tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, Trường Không Vô Kỵ hai người lại sẽ càng lúc càng nhanh. Kết quả, có thể nghĩ, tuyệt đối khó xử không được này hai cái thiếu niên. Nhạc Trấn Hoa ở kinh ngạc chung, càng thấy vui sướng. Trong ánh mắt hung ác nham hiểm quang mang càng thêm lóe sáng nói. Cực phẩm, tuyệt thế cực phẩm, địa hồn mở rộng võ hồn. Bản thân có thể nói thiên hạ vô song. Hôm nay lại một chút gặp được hai cái. Chào bọn họ vô luận trả giá cái gì, đều đáng giá. Nhạc Trấn Hoa giọng nói rơi xuống đất lúc sau. Đôi tay ra bên ngoài duỗi ra. Liên tiếp dấu tay ngưng kết sau. Một phương hàn ngọc phi toa xuất hiện ở hắn trong tay, vật ấy đón gió mà trường, thẳng đến đại như thuyền đình chỉ. Này thượng hàn ngọc lực lượng cũng có thể cùng địa mạch âm mạch lực chung, hai vị cao thủ thừa thượng nó về sau, ở âm hàn địa mạch chung, đương nhưng tự do phát huy lực lượng, nhưng là này hàn ngọc lại cũng ở một chút tiêu tán chung, thuyết minh vật ấy chính là dùng một lần vật phẩm, cũng trách không được Nhạc Trấn Hoa sẽ nói trả giá. Kỳ thật, thứ này với hắn mà nói thật là thập phần khó được. Địa ngục tam đầu khuyển bắt giữ, chính là tiêu hao một phương hàn ngọc phi toa mới có cơ hội thành công. Hiện tại cái này, là hắn chỉ có một khối, vì bắt được Trường Không Vô Kỵ, hắn cũng là liều mạng, có trả giá, tự nhiên có hồi báo. Hai đại cao thủ tốc độ, trong nháy mắt viễn siêu Trường Không Vô Kỵ hai người, chỉ là ở mấy cái hô hấp chung, kém liền còn dư lại mười mấy mễ bộ dáng thôi. Líu lo, Vô Kỵ tiểu oa nhi, các ngươi hai cái mau dừng lại, làm ra ra hảo hảo yêu thương các ngươi. Nhạc Trấn Hoa thanh âm, bỗng nhiên trở nên rất khó nghe rất đắc ý, ở hắn xem ra, Trường Không Vô Kỵ không chạy. Mà phía trước Trường Không Vô Kỵ, hiện tại thượng còn chưa thấy khẩn trương tư thái. Ở Nhạc Trấn Hoa nhìn chăm chú chung, hắn bỗng nhiên đôi tay động tác lên. Từng khối linh thạch hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Trận pháp, thế nhưng ở trong tay hắn đan chéo dựng lên. Đại ngũ hành ly hợp sát trận trung ly tự trận pháp. Hắn đã có thể tùy tay nhặt ra. Lại sau này ném đi kim quang lấp lánh kim tinh kiếm sát trận, lăng không bay xuống, toàn bộ hầm ngầm thông đạo đều bị trận pháp bao trùm, từng đạo lăng liệt kim sắc kiếm khí đối với Nhạc Trấn Hoa hai người tầng tầng điệp sát mà đến, kín không kẽ hở. Hảo tiểu tử, thế nhưng còn tinh thông trận pháp. Nhạc Trấn Hoa kinh ngạc thanh âm truyền đến. Một cái nho nhỏ thiếu niên lang, thực lực tiến bộ vượt bậc liền tính, còn ở quá ngắn thời gian chung, đem trận pháp tu hành tới rồi trung đẳng linh trận sư trình độ. Cái này Trường Không Vô Kỵ thiên phú, tựa hồ có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hắn cùng Đoạn Thành chủ hai người, tuy rằng lược hiểu trận pháp, lại cập không thượng Trường Không Vô Kỵ, kim tinh kiếm sát trận, bọn họ không có biện pháp bình thường bài trừ. Nhưng là, bọn họ lại có bạo lực thủ đoạn, huyền vũ cảnh cao thủ, mạnh mẽ lăng không một trưởng bổ ra, oanh, một tiếng vang lớn trung kim tinh kiếm sát trận. Đường trường dập nát, tiêu tán vô tung, tuy rằng nó không thể giết người, lại cũng giúp Trường Không Vô Kỵ không nhỏ vội. Phá trận này ngắn ngủi thời gian, bọn họ khoảng cách kéo ra không ít, mà Trường Không Vô Kỵ trận pháp, nhưng không ngừng này một cái, linh thạch lại vào giờ phút này hiện lên, ly hỏa phần thiên trận, ngay lập tức tung ra, bay lên trời nam minh ly hỏa, đem nơi đây tựa hồ biến thành dung nham nơi, ngăn cản hai vị cao thủ đi tới, oanh, lại là bạo lực một trường. Trận pháp lại lần nữa rách nát, Trường Không Vô Kỵ trên tay lại tới, lại là ngũ hành trận pháp chung một loại bị ném đi ra ngoài. Nhạc Chấn Hoa cùng Đoạn Thành chủ hai người, không khỏi sắc mặt tối sầm. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, xem ngươi có thể có bao nhiêu linh thạch, lão tử toàn cho ngươi đánh nát. Oanh, trận pháp lại một lần bị đánh nát như thế rằng co đi xuống. Trường Không Vô Kỵ hai người, thế nhưng không thể gặp Nhạc Chấn Hoa hai vị thân ảnh. Nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ linh thạch cũng đã tiêu hao không còn. Không trận pháp nhưng ném, chúng ta liều mạng lẻn vào đi. Mộ Dung Thanh Hàn gật gật đầu nói, cũng không sợ, ta xem bọn họ cái kia pháp bảo chính là tiêu hao hình, chỉ cần thời gian kéo đến lâu, bọn họ cần thiết rời khỏi nơi này. Trường Không Vô Kỵ cũng là tán đồng cái này cách nói. Rốt cuộc nơi đây ẩn hàm chi lực đã nồng hậu như nước, so với bên ngoài tăng lên mấy lần, huyền vũ cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể chịu được đi. Hoài tạm thời có thể còn sống tin tưởng, hai người tiếp tục đi xuống đi trước. Chính là lại qua vài trăm thước sau, bọn họ không khỏi biến sắc, phía trước địa mạch âm hàn chi lực không hề là nguyên bản như vậy ngoan ngoãn, từng vòng phảng phất trục lăn giống nhau quấy hiện tượng hiện ra ở hai người trước mắt, trong đó sở hàm nạp tê liệt lực lượng cũng là càng đi hạ càng cường. Trường Không Vô Kỵ hai người minh bạch, lộ không nhiều lắm, đại địa vô hạn khuếch trương cường hãn lực lượng, há là nhân loại bình thường có thể chống lại. Hiện tại bọn họ chờ đợi chính là kia hai tên gia hỏa đến không được nơi này. Hàn Ngọc Phi Toa đã bị háo quang, nếu không nói nét tựa hồ là tai vạ đến nơi. Nếu tại nơi đây dung hợp địa mạch âm lực, người ta hai người mấy ngày là có thể tiến hóa võ hồn. Mộ Dung Thanh Hàn nói. Trường Không Vô Kỵ cũng gật gật đầu. Lời tuy như thế, lại cũng chỉ có thể mong hai cái lão nhân không thể có đi. Ha ha ha, nơi này là ngõ cụt a. Hoa hoa nhóm, thúc thủ chịu trói đi. Nhạc Chấn Hoa thanh âm cực độ kiêu ngạo xuất hiện, hai đại cao thủ thân ảnh cũng ở theo sau hiện hóa. Bất quá xem bọn họ Hàn Ngọc Phi Toa đã tiêu hao một nửa, có thể lợi dụng thời gian hẳn là cũng không nhiều lắm, cũng là vì tốc chiến tốc thắng. Nhạc Chấn Hoa hai người đã ở nháy mắt ra tay, rộng lớn trưởng lực nối liền toàn bộ địa mạch, cường thế nghiền áp mà đến. Chúng ta tiến vào treo cổ nơi. Trường Không Vô Kỵ giữ chặt Mộ Dung Thanh Hàn liền đi xuống phi treo cổ nơi chung, xé rách lực lượng lợi hại, nhưng Trường Không Vô Kỵ có tin tưởng lấy hắn thân thể nhất định có thể thừa nhận không ít áp lực. Mộ Dung Thanh Hàn lại một chút cự tuyệt Trường Không Vô Kỵ. Đối mặt cuồn cuộn trưởng lực, hắn quyết tuyệt nói, treo cổ nơi chung, đại địa lực lượng bàng bạc, tuy rằng hạn chế pháp bảo năng lực, lại cũng dễ dàng tổn hại thân thể hoặc là quần áo. ta Mộ Dung Thanh Hàn, tình nguyện chết cũng không cần trần trụi thân hình sau, lại bị treo cổ mà chết, ngươi có phải hay không ngốc? Nếu kêu ngươi đi xuống, lấy ta thân hình, đương nhưng hộ ngươi ba phần. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày nói, ngươi tự mạnh khỏe liền có thể. Huynh đệ quả quyết không dưới. Mộ Dung Thanh Hàn trong mắt kiên định, quay người lại, chính diện đối kháng hai vị cao thủ trưởng lực mà đi. Trường Không Vô Kỵ, vẻ mặt bất đắc dĩ, tính, giúp ngươi cùng nhau đua một phen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.